Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 938 Trang Cầm phiên ngoại. 7. Trang Cầm nhậm chức với một nhà trò chơi công tác, làm số nông, tiền lương xác thực không thấp, đặc biệt là ở Đông An cái này hạng 2 thành thị. Bắt được cùng thành thị cấp 1 gần như tiền lương, chỉ có thể nói rõ Trang Cầm ưu tú. Kỳ thực ở Hoa Thanh Đại học, Trang Cầm còn đọc một chịu trách nhiệm loại chuyên nghiệp thứ 2 học vị. Làm số nông, thật có chút đáng tiếc. Mà Trang Cầm, cũng cùng Bạch Diệu Huy thông qua mấy lần điện thoại. Biết, Trương Húc ở lại Thượng Hải. Thế nhưng, Trang Cầm muốn a, hắn khẳng định là sẽ trở về. Bởi vì, ra ra hắn ở nơi này a. Quả nhiên, qua 2 tháng, Trang Cầm liền nghe đến Bạch Diệu Huy nói. Trương Húc trở về, vừa vặn, Mạnh Văn Giang muốn làm cái bạn học tụ hội. Trang Cầm liền chuẩn bị đi, nghĩ đến, nên tình cờ gặp Trương Húc. Quả nhiên, ở bạn học tụ hội trên tình cờ gặp Trương Húc, Bạch Diệu Huy, tổ ba người lại cùng nhau. Khiến Trang Cầm, Bạch Diệu Huy kinh ngạc chính là, Trương Húc tuy rằng trở về không thời gian dài, thế nhưng tựa hồ năng lượng không nhỏ. Trang Cầm rất cao hứng. Trương Húc có bản lĩnh, sau đó cùng người nhà bàn điều kiện, đàm luận bọn họ việc kết hôn, mới phải có thể, qua mấy ngày, Trang Cầm không nghĩ tới, Trương Húc dĩ nhiên lấy ra một trò chơi nguyên trình tự, muốn cùng nàng làm trò chơi, Trang Cầm nội tâm cao hứng vô cùng, Trương Húc đồng ý hợp tác với nàng, nói rõ thật sự coi nàng là làm tin cậy người, không do dự, Trang Cầm liền sa thải công tác. Cầm Trương Húc cho mấy triệu nguyên, chuẩn bị mở công ty, công việc các hạng thủ tục, chủ bị mở chuyện của công ty, thật sự rất mệt, việc vặt rất nhiều, thế nhưng Trang Cầm rất vui mừng. Công ty này là nàng cùng Trương Húc, lên tên gọi là Húc Nhật Khoa học Kỹ thuật Công ty. Nàng chiếm 10% cổ phần, trò chơi khai phá mới lên quỹ đạo, Trương Húc lại lấy ra một chế tạo, sản xuất graphen tuyến sinh sản. Trang Cầm kinh ngạc, nàng tuy rằng học tập chính là CS, thế nhưng đối với những kia tiến đầu khoa học kỹ thuật, hiểu rất rõ, này graphen tuyến sinh sản, tuyệt đối là hắc khoa học kỹ thuật, đừng nói Hoa Hạ Quốc, chính là nước ngoài, cũng không có. Trang Cầm bắt đầu suy nghĩ, Trương Húc đến tột cùng là từ nơi nào làm ra vật này. Sau đó, Trang Cầm cũng phát hiện, qua một thời gian ngắn, Trương Húc đều là sẽ biến mất mấy ngày, thiếu một trời, nhiều chừng mấy ngày, không có ai biết hắn đi nơi nào. Trang Cầm cũng cùng Trương Húc ra ra Trương Nguyên Lê tán gẫu qua. Trương Nguyên Lê chỉ nói Trương Húc vào núi tu luyện đi tới. Hiển nhiên, Trương Húc đi tới nơi nào, Trương Nguyên Lê cũng không biết. Có một ngày, nhàn cực tẻ nhạt, Trang Cầm nhìn mấy quyển truyện online mới đầu. Mới đầu viết hầu như đều là xuyên qua, sống lại sự tình, Trang Cầm trong đầu thoáng hiện qua một ý nghĩ. Hắn, sẽ không phải là xuyên qua đến dị giới chứ. Có ý nghĩ này, Trang Cầm liền lái đi không được. Húc Nhật khoa học kỹ thuật đối diện chính là Ánh Sao khoa học kỹ thuật. Ánh Sao khoa học kỹ thuật chủ tịch, tổng giám đốc là một người tên là Thang Minh người. Thang Minh xuất thân đại gia. Hiểu rõ rất nhiều người thường không biết sự tình. Từ Thang Minh trong miệng, Trang Cầm cũng biết Trương Húc không phải người bình thường. Là cái gì võ giả, vẫn là rất lợi hại. Cái gì tam hoa cảnh giới võ giả, Trang Cầm rốt cục phát hiện thế giới này cùng mình trước đây hiểu rõ thế giới tựa hồ có hơi không giống. Trang Cầm đối với mình nhô ra cái kia ý nghĩ càng thêm vững tin. Trương Húc có một loại không muốn người biết năng lực, có thể xuyên qua đến dị giới, hoặc là chỉ ít, các tinh cầu khác. Ngày đó, Trang Cầm hết sức cao hứng, Trương Húc cho hắn chuyển phát nhanh đến rồi một viên trái cây, làm cho nàng ăn đi. Sau khi ăn xong soi gương, Trang Cầm rất cao hứng Trương Húc nghĩ nàng, lấy ra tốt lắm xem, lại dễ ngửi trái cây, liền chuẩn bị ăn, ăn trước. Suy nghĩ một chút, cho trái cây chụp mấy bức ảnh. Ăn xong trái cây, Trang Cầm soi dọi tấm gương. Làm cho nàng thán phục chính là, dung mạo của nàng dĩ nhiên biến đẹp. Nếu như nói nàng trước đây là 6 phần nữ sinh, vậy bây giờ chính là 9.5 điểm. Trang Cầm than thở đồng thời, cũng không quên đem cái kia viên trái cây bức ảnh phát đến thực vật học một diễn đàn. Cái diễn đàn này tụ tập rất nhiều thực vật giới ngưu nhân, tuyến đầu nhân viên nghiên cứu khoa học. Trang Cầm lên tiếp mời tiêu đề là, đây là quả gì? Qua 2 ngày, mặt sau cùng tiếp cận 2 vạn. Thế nhưng không có người nói đi ra cái này trái cây là quả gì. Thậm chí một ít ngưu nhân còn muốn liên lạc Trang Cầm. Muốn tận mắt nhìn trái cây. Trang Cầm tự nhiên đều từ chối. Trái cây đều bị nàng ăn. Có điều, từ chuyện này, Trang Cầm rõ ràng, trái cây kia tuyệt đối không phải trên địa cầu trái cây. Nếu như là, không thể không có ai biết. Trang Cầm phát hiện Trương Húc một bí mật nhỏ. Rất cao hứng, nàng tin tưởng, nàng có thể tiếp thu Trương Húc là một có năng lực đặc thù người. Đúng, mặc kệ Trương Húc là như thế nào, nàng đều có thể tiếp thu. Có một ngày, cùng Trương Húc ước định gặp mặt sau, cùng đi ăn cơm, nói chuyện của công ty. Ai nghĩ, tình cờ gặp một thằng tắp nhìn chằm Trương Húc xem tiểu cô nương. Trang Cầm mới biết, tiểu cô nương này là Trương Húc bạn gái. Trang Cầm khắc chế chính mình nội tâm âm u, thương tâm các loại tâm tình tiêu cực. Ba người đồng thời ăn cơm xong, Trang Cầm liền mình lái xe rời đi, nhường Trương Húc đi đưa tiểu bạn gái. Lúc lái xe, Trang Cầm nhiều lần chạy thần, nàng hồi tưởng lên mấy tháng này. Xác thực, Trương Húc sẽ cho gọi điện thoại, sẽ cùng nàng gặp mặt, cùng nhau ăn cơm. Thế nhưng, tần suất quá thấp. Giữa bọn họ, càng như là hợp tác đồng bọn, không giống như là ở giao du nam nữ. Nàng còn nhớ, có một lần, ăn cơm xong, Trương Húc vốn là muốn đưa nàng về nhà, kết quả có chuyện rời đi. Vào lúc ấy, nàng vẫn không có phối xe. Nghĩ đến, hẳn là cái tiểu cô nương kia có chuyện đi. Nghĩ tới đây, Trang Cầm tâm liền một trận đánh đau. Về đến nhà, tắm rửa thời điểm, tùy ý nước nóng trùng kích đầu của chính mình. Con mắt nóng lên, nước mắt liền chảy xuống. Dùng bao nhiêu thời gian ngừng lại nước mắt, Trang Cầm không biết. Thế nhưng, nàng biết, chính mình thật sự rất khó vượt qua. Rất khó vượt qua, nàng không biết hạ xuống nên làm gì. Nàng không biết, nên làm như thế nào. Không biết nên thế nào, mới có thể làm cho Trương Húc cùng với chính mình. Nàng thật sự muốn cùng với hắn. Nàng muốn cùng hắn bạc đầu giai lão, muốn cho hắn sinh mấy đứa trẻ, muốn nhường hắn thành vì chính mình phụ thân của hài tử. Nàng thật sự ném không xuống hắn. Trương Húc tiểu bạn gái là một rất cô gái xinh đẹp. Thế nhưng hiện tại, chính mình cũng không kém a. Trang Cầm trước sau đều không nghĩ ra, tại sao Trương Húc không muốn yêu thích chính mình, không muốn cùng mình có phát triển lên, không muốn cùng với chính mình. Chẳng lẽ là mình biểu hiện không đủ rõ ràng sao? Chẳng lẽ là mình biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng sao? Trang Cầm vượt qua nhân sinh nhất ảm đạm một quãng thời gian. Nàng khắc chế tình cảm của chính mình. Đem hết thảy tinh lực vùi đầu vào công tác ở trong. Không có ai nhìn ra. Nội tâm của nàng thống khổ. Không có ai nhìn ra. Nàng kỳ thực. Rất thương tâm. Rất khó vượt qua. Đúng đấy. Khoảng thời gian này, trừ thương tâm, khổ sở, Trang Cầm đều không có cái khác tâm tình. Liền thuộc hạ của nàng cũng bắt đầu nghị luận. Tổng giám đốc làm sao đã biến thành công tác cuồng. Tối hôm đó, làm xong chuyện công việc, Trang Cầm cầm lấy một chén rượu, chuẩn bị uống cạn. Khoảng thời gian này, không uống rượu đến hơi huân. Nàng căn bản là không có cách ngủ. Vừa lúc đó, Trang Cầm di động vang lên. Nàng cầm điện thoại di động lên, dĩ nhiên là hắn, trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản xem link, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.